Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 38, lãng mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần vội vã, Dịch Phỉ Thành mỉm cười nói. Em không phải còn muốn tìm hiểu thêm về anh sao? Giang Nhiên Uẩn tựa trán lên vai anh, thở dài. Trước đây cô đã nói chắc như đinh đóng cột với ba mẹ. Lúc đó mọi người đều đồn đại về chuyện tình cảm hot của họ, rất nhiều người tin là thật. Mỗi lần cô về nhà, ba mẹ đều hỏi han về mối quan hệ với Dịch Phỉ Thành, ngầm ý rằng họ thấy anh rất tốt. Khi đó Giang Nhiên Uẩn thực sự nghĩ rằng mọi người, kể cả ba mẹ cô đều bị vẻ lịch thiệp bên ngoài của Dịch Phỉ Thành lừa. Thực tế anh kiêu ngạo và lạnh nhạt, hoàn toàn khác với hình ảnh được thể hiện. Vì thế cô đã phàn nàn với ba mẹ một trận, khẳng định rằng cô và anh không thể ở bên nhau, từ nay đừng nhắc đến chuyện này nữa. Trước đó khi Dịch Phỉ Thành mất trí nhớ gây ra sự cố trong buổi livestream, tin đồn kết hôn công khai, lên top trending, là lần đầu tiên sau nhiều năm ba mẹ lại hỏi cô về chuyện với Dịch Phỉ Thành. Và cô, một lần nữa khẳng định, đó chỉ là sắp xếp công việc, không kết hôn với anh, không thể có chuyện gì, tình hình cụ thể sẽ nói sau. Ai ngờ, cuộc đời lại có những màn kịch éo le đến thế. Bây giờ bảo cô nói với ba mẹ rằng cô và Dịch Phỉ Thành đang yêu nhau. Giang Nhiên Uẩn thật sự ngượng ngùng. Trong lúc Giang Nhiên Uẩn đang chăm mối tơ vò, Dịch Phỉ Thành lên tiếng. Dù sao thì, về chuyện này, anh muốn thay ba mẹ anh xin lỗi em. Không sao đâu, Giang Nhiên Uẩn thấy nhẹ nhõm trước thái độ nghiêm túc của Dịch Phỉ Thành, cũng cảm thấy chuyện không đến nỗi nghiêm trọng. Bác trai bác gái đâu có biết chuyện của chúng ta, nếu theo kế hoạch của anh Liêu và chị Linh trước đây, chúng ta cũng đến lúc phải chia tay rồi. Sau này nói chuyện với bác trai bác gái cho rõ là được. Ngừng một chút, Giang Nhiên Uẩn nói, phía ba mẹ em, để từ từ đã, em sẽ tìm thời điểm thích hợp nói với họ. Dịch Phỉ Thành cười nói, được, Giang Nhiên Uẩn ôm lấy anh, mới yêu nhau nên không khỏi có chút ngọt ngào. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng nghỉ, giọng Cát Thu Linh vọng vào từ bên ngoài, trong này có ai không? Giang Nhiên Uẩn, có, khi Cát Thu Linh đẩy cửa vào, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đã đứng song song. Mặt hướng về phía cửa, vẻ mặt hơi gượng gạo. Cát Thu Linh, quả thật chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy ngay không khí yêu đương. Vừa hay hai người đều ở đây, Cát Thu Linh tiện tay đóng cửa lại, nói. Vậy nói luôn, sau này hai người định giữ nguyên hiện trạng, để mọi chuyện tự nhiên hay chọn ngày công khai. Cát Thu Linh không nói chuyện với họ lâu. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành dù sao cũng không phải idol lưu lượng, dù fan CP đông đảo. Chuyện yêu đương không phải vấn đề lớn, điều có thể gây rắc rối nhất là nếu sau này chia tay thì xử lý thế nào. Nhưng hai người mới đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, Cát Thu Linh nghĩ nghĩ, vẫn quyết định tự mình làm những việc cần làm trước, còn chuyện chia tay thì tạm thời chưa đề cập tới. Được rồi, vậy tạm thời thế đã, Cát Thu Linh nói với Giang Nhiên Uẩn, không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn có việc. Giang Nhiên Uẩn hai tiếng. Em ăn tối với anh ấy rồi về. Cát Thu Linh liếc nhìn hai người. Tuy dự định công khai, nhưng dù sao các em cũng là người của công chúng. Ra ngoài vẫn nên cẩn thận một chút. Dịch Phỉ Thành. Vâng, Giang Nhiên Uẩn. Yên tâm, sau khi Cát Thu Linh đi, Giang Nhiên Uẩn bảo tài xế và trợ lý của cô cũng tan làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là đi ăn tối, nhưng xe lại chạy vào công viên Lục Vũ thành phố A. Nơi này không chỉ là công viên mà còn là một phần của khu di tích lịch sử văn hóa thành phố A. Trong công viên có một con sông, phong cảnh đẹp quanh năm. Giang Nhiên Uẩn xuống xe, phát hiện đã có người đang đợi sẵn. Người đàn ông mặc vest lịch sự nhiệt tình nói. Anh Dịch, cô Giang, mời theo lối này lên thuyền. Thuyền, đi qua con đường nhỏ yên tĩnh, đến bờ sông. Một chiếc du thuyền hai tầng rực rỡ ánh đèn màu hiện ra trước mắt Giang Nhiên Uẩn. Cô khẽ hỏi Dịch Phỉ Thành. Không phải là đi ăn tối sao? Dịch Phỉ Thành nói, nhà hàng ở trên tầng. Cô gật đầu, Dịch Phỉ Thành chìa tay về phía Giang Nhiên Uẩn, hai người nắm tay nhau. Từng bước lên cầu thang, bước lên boong tàu, trong khoang thuyền sáng sủa sạch sẽ, không có người khác, chỉ trang trí đầy hoa tươi. Một góc đặt một cây đàn piano, vị trí ngắm cảnh đẹp nhất đặt bàn ăn và ghế. Đối diện chéo với bàn ghế là những hộp quà được gói ghém cẩn thận. Cùng với vài con thú bông cỡ lớn. Dịch Phỉ Thành nói, theo kế hoạch ban đầu, những món quà này phải được xếp thành một ngọn núi nhỏ. Giang Nhiên uẩn bừng tỉnh ngộ, không nhịn được cười. Đây là kế hoạch tỏ tình ban đầu của anh sao? Dịch Phỉ Thành, một tiếng, mỉm cười nói. Đã sắp xếp hết rồi, hôm nay cùng ăn tối, cũng không tính lãng phí. Giang Nhiên uẩn tò mò hỏi. Còn gì nữa không? Dịch Phỉ Thành kéo cô ngồi xuống bên bàn ăn. Trên bàn đặt một bình hoa tươi, ngọn nến lung linh cùng đồ uống đã được chuẩn bị chu đáo. Sau khi ngồi xuống, Giang Nhiên Uẩn cảm nhận được con thuyền bắt đầu di chuyển. Cảnh sắc hai bên bờ sông lung linh rực rỡ, tiếng nước róc rách, ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt sông. Con thuyền từ từ lướt đi, người phục vụ bưng những món ăn ra, cùng lúc đó một dàn nhạc nhỏ cũng xuất hiện. Sau khi người phục vụ bày biện xong các món ăn, các nhạc công cúi chào Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành rồi bắt đầu biểu diễn. Tiếng dương cầm vang lên đầu tiên, trôi chảy như dòng nước. Ban đầu, Giang Nhiên Uẩn chưa nhận ra, nhưng dần dần giai điệu quen thuộc hiện về trong tâm trí. Đó chính là bản Điên Đảo Mộng Tưởng, ca khúc mà cô đã từng biểu diễn, được phối lại. Tim Giang Nhiên Uẩn đập nhanh hơn, cô nhìn sang Dịch Phỉ Thành. Anh đã chuẩn bị từ lâu phải không? Đúng vậy, anh đã lên kế hoạch từ rất sớm. Dịch Phỉ Thành đáp, từ khi nào? Sau Tết Trung Thu, anh đã bắt đầu lên kế hoạch rồi. Sao anh không nói gì hết vậy? Giang Nhiên Uẩn thốt lên. Dịch Phỉ Thành có vẻ bất đắc dĩ. Anh muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng suýt nữa đã thành cú sốc. Nghĩ lại đêm hôm đó, khi cô nói không muốn tiếp tục với anh nữa, cảm giác nghẹt thở ấy vẫn còn mới mẻ, vẫn khiến tim cô thắt lại. Ăn tối trước đã, Dịch Phỉ Thành nói, còn khoảng 10 phút nữa. Cái gì cơ? Dịch Phỉ Thành nở nụ cười bí hiểm. Đến lúc đó em sẽ biết. Được thôi, đúng lúc cô đang đói, vậy cứ ăn trước đã. Không rõ thực đơn là được chuẩn bị sẵn hay đã điều chỉnh theo nhu cầu của cô, nhưng tất cả đều là những món ít dầu mỡ, ít đường, đầy đủ dinh dưỡng và hương vị tuyệt hảo. Cô vừa ăn xong thì 10 phút cũng trôi qua, con thuyền chậm dần rồi dừng lại. Dịch Phỉ Thành đứng dậy, nói với cô, ra ngoài bong xem đi. Giang Nhiên Uẩn theo anh ra bong tàu, nơi lan can trắng muốt được trang trí bằng hoa tươi và bóng bay, tất cả đang khẽ đung đưa trong gió đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc sông này hai bên toàn cây cối, không một bóng người, yên tĩnh đến lạ thường. Bỗng nhiên, bùm, một tiếng vang lên, Giang Nhiên Uẩn theo phản xạ ngước lên, pháo hoa rực rỡ bừng nở trên bầu trời đêm, tầng tầng lớp lớp, tạo nên khung cảnh lung linh như chốn thiên đường không đêm. Không chỉ trên không, mặt sông cũng bỗng bừng sáng. Giang Nhiên Uẩn nhìn xuống, hàng trăm chiếc đèn hoa đăng đủ hình dáng, màu sắc đang trôi bồng bềnh trên mặt nước. Pháo hoa, đèn hoa đăng, âm nhạc, tất cả hòa quyện tạo nên khoảnh khắc vô cùng lãng mạn. Theo kế hoạch, Dịch Phỉ Thành nhìn Giang Nhiên Uẩn, mắt anh ánh lên niềm vui. Lúc này, anh sẽ nói với em, Giang Nhiên Uẩn, anh thích em có muốn làm bạn gái của anh không? Ánh đèn muôn màu phản chiếu trong đôi mắt trong veo của anh. Giang Nhiên Uẩn kiễng chân, ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Dịch Phỉ Thành ôm lấy eo cô, Giang Nhiên Uẩn trượt tay từ mặt xuống vai anh, kéo ra một khoảng cách nhỏ, nhìn vào mắt anh với nụ cười rạng rỡ, nói. Vậy em sẽ nói, em đồng ý, cách chương.